Chương 362, hắn quần áo, 4. Sáng sớm hôm sau, Lâm Việt đầu tiên tỉnh lại. Đi ngang qua Hàn Nặc gian phòng thời điểm, phát hiện Hàn Nặc cửa phòng còn đóng chặt lại. Dựa theo thường ngày tho y quen, Lâm Việt nhất định sẽ đi gõ cửa gọi Hàn Nặc rời giường. Hắn biết nàng yêu thích ngủ nướng, cu nở dê sợ hãi nàng bởi vậy đến trễ. Bất quá đi qua gần nhất quan sát, Lâm Việt biết, Hàn Nặc đánh nhau công chuyện này vẫn luôn thực để bụng. Cú nở dê chưa từng có bởi vì ngủ nướng mà đến trễ qua, thậm chí nhiều khi, nàng so với hắn lên được còn sớm. Có lẽ bây giờ còn chưa đến tiểu nặc rời giường thời gian đi. Lâm Việt âm thầm nghĩ tới. Xuống lầu qua đi, Lâm Việt phát hiện, Diệp Tuyết cùng Lâm Nghĩa Hoa cú nở dê còn không có đứng lên, Vương Di cú nở dê còn tại chuẩn bị bữa sáng. Cho nên, nhưng thật ra là hắn lên được quá sớm rồi, rõ ràng hôm qua ngủ được muộn như vậy. Không nghĩ tới thế mà sớm như vậy lại không ngủ được. Phảng phất là quỷ thần xui khiến, Lâm Việt bất chi bất giác liền đi tới phòng giặt quần áo đi. Chỉ dùng một chút, hắn đã nhìn thấy Hàn Nặc còn ngâm mình ở nơi nào quần áo. Lâm Việt nhếch miệng cười cười, mang theo chút cưng chiều ngữ khí, tự nhủ, cái này tiểu nặc, tối hôm qua đặc biệt chạy xuống giặt quần áo, kết quả như thế nào còn ngâm mình ở nơi này đâu, nàng hôm nay đi làm không phải còn mặc sao, quả nhiên vẫn là cái này lười biếng tính tình. Một chút cũng không có thay đổi, Lâm Việt nói xong, liền ngồi xổm người xuống đi, nghĩ đến thừa dịp tiểu nặc vẫn chưa rời giường thời điểm, giúp nàng cho rửa sạch, cu nở dê thật sớm một chút hong khô. Thế nhưng là, chờ hắn cầm quần áo lên vừa nhìn, nháy mắt bên trong liền ngây ngẩn cả người. Vừa mới khỏe miệng ý cười cũng không có. Đây không phải tiểu nặc quần áo. Tựa như là Nghiêm Du Thành hắn ở trường học có trông thấy Nghiêm Du Thành xuyên qua y phục như thế. Lâm Việt ngẩn người. Mắt bên trong đau thương như thế nào giấu cu nở dê giấu không được, nã mở trà tờ áo len kia hai ngón tay cu nở dê không tự chủ lưới lỏng, màu trắng áo len đông một tiếng trở xuống đến trong chậu, tóe lên một chỗ bọc nước. Hồn chọc nước bên trong, còn kèm theo rất nhiều bột mì tản ra vết tích. Lâm Việt không tự chủ được liền liên tưởng đến, tiểu nặc cùng Nghiêm Du Thành cùng một chỗ làm bánh gà tổ hình ảnh. Hình ảnh kia ấm áp vô cùng, vui cười gian tiểu nặc không cẩn thận lau Nghiêm Du Thành một thân bột mì. Sau đó Nghiêm Du Thành liền dùm Ben nói muốn để tiểu nặc giúp nàng giặt quần áo, sau đó quần áo liền xuất hiện ở nơi này. Lâm Việt tưởng tượng trong hình, Nghiêm Du Thành cùng Hàn Nặc cùng một chỗ hạnh phúc vô cùng, mà hắn chỉ là hơn một cái dư người. Lâm Việt đứng lên, chân đột nhiên hơi tê tê. Hắn dừng một chút, hướng về cửa ra vào đi đến. Mới đi ra, đối diện liền đụng phải mới từ phòng bếp đi tới Vương Di. Vương Di. Cha ho bù ổ y sa nở dê Lâm Việt mặc dù tâm tình không hề tốt đẹp gì, nhưng là vẫn rất lễ phép cùng Vương Di chào hỏi. Vương Di đã tại nhà bọn hắn công tác rất nhiều năm, tại Lâm Việt trong lòng sớm đã xem nàng như làm thân nhân, bình thường nhìn thấy nàng cũng đều là rất lễ phép chào hỏi cùng nói chuyện. Tiểu Việt, như thế nào sớm như vậy liền dậy, hôm nay là cuối tuần, như thế nào không ngủ thêm chút nữa đâu, Vương Di cù nở dê thực hiện lành mà hỏi. Bởi vì ta nhớ tới ăn Vương Di ngài làm bữa sáng á, cả ngày ở trường học, cũng khó khăn đến ăn vào ăn ngon như vậy bữa sáng đâu người đứa nhỏ này. Vương Di ngữ khí từ ái nói, liền biết hống ta còn không biết ta, các ngươi ở trường học đều là tại Nguyệt Lạc phòng ăn ăn cơm, nơi nào đều là đầu bếp. Ta làm bữa sáng sao có thể cùng người ta làm so thế, nhưng là ta chính là thích ăn Vương Di ngươi làm đồ và ta, ngươi làm đồ ăn có nhà cảm giác. Đây là Lâm Việt ý tưởng chân thật. Nơi này là nhà của hắn, trong nhà mỗi một dạng đồ vật, đều là làm bạn hắn cùng tiểu nặc cùng nhau lớn lên. Chỉ có về tới đây, mới có thể để cho hắn cảm giác được hắn cách tiểu nặc gần một chút.